Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 246. Cửa phịch một tiếng mở ra, Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh khẩn trương xoay người, nhìn Điệp Y toàn thân ướt đẫm, đem Lưu Chí Đức mời đến cửa phòng bệnh. Lưu Chí Đức vẫn còn mặc áo ngủ, cả người đang nghỉ ngơi, được Điệp Y dựng dậy, lập tức phái vài người che dù hộ tống đến đây. Lúc này ông vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, nhìn ba người trước mặt quái dị. À, các vị tiểu thư, các người trễ như thế tìm tôi là có việc gì? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi tới trước mặt của Lưu Chí Đức, vì nắm chắc thời gian, không dùng lời khách sáo, nói thẳng: Bác Lưu, rất xin lỗi trễ như thế mới mời bác qua đây, nhưng chúng cháu có chuyện muốn nhờ bác nghiệm chứng một chút. Xin hỏi muôi múc canh tượng trưng cho thân phận đầu bếp của chủ tịch Đường có phải giống với ở sảnh Tây cơm truyền thống hay không, cũng đặt trong một giá thủy tinh? Là đúng vậy, Lưu Chí Đức nhanh chóng trả lời vấn đề. Vậy nếu như muôi múc canh của đầu bếp hành chính có thao tổn hoặc mất đi, hẳn cũng không đưa vào tổn thất của phòng thu mua hoặc phòng hành chính, có đúng hay không? Là muôi múc canh của đầu bếp chúng tôi sẽ không bao giờ vứt đi. Tại sao? Bởi vì muôi múc canh đặt trên giá thủy tinh tượng trưng cho thân phận đầu bếp, dù cho bình thường ông ấy cần nấu nướng đều chuẩn bị muôi múc canh đó cho ông ấy dùng. Muôi múc canh dự phòng sẽ được đưa vào nơi thiếu khuyết đó. Vậy muôi múc canh thực sự của chủ tịch Đường đặt ở đâu? Chương 1279, hình ảnh. Lưu Chí Đức nhìn bọn họ kích động như vậy, ông đầu tiên quái dị dừng lại một lúc mới cười nói: Thì ngay ở trong phòng làm việc của ông ấy. Phòng làm việc? Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh kinh ngạc. Không thể nào, chúng tôi đã xem hết toàn bộ những thứ của năm đó, không phát hiện ra trong phòng làm việc của chủ tịch Đường có chiếc muôi đó. Đó là vì mấy người đối với bếp trưởng của chúng tôi không hiểu. Ông luôn luôn đối với những loại giải thưởng vinh dự gì đó không coi trọng. Ông ấy đã có hống cống hiến to lớn cho ẩm thực phương Tây, giành được vô số giải thưởng. Cũng không phải nói ông ấy đối với những giải thưởng đó không đếm xỉa, nhưng thắc xác thực tùy ý bày ở mỗi một góc trong nhà. Những chiếc thìa tinh cương này tượng trưng cho bếp trưởng, đối với ông ấy không giống như vậy, cho nên ông ấy đặt chiếc thìa đó trên giá nhỏ bên trong giá sách cũ cạnh cửa sổ sát đất. Nếu tôi nhớ không sai, phía dưới giá sách hẳn là có một chiếc giường, một chiếc cửa nhỏ bằng gỗ lim. Mỹ Linh nghe lời này, ngồi xổm trước máy tính, nhanh chóng mở video giám sát. Mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn về phía hình ảnh trên màn hình. Căn phòng làm việc của Đường Chí Long xuất hiện. Sau đó, hình ảnh dần dần rời về bên trong giá sách cũ, bên cạnh cửa sổ sát đất. Quả nhiên, phía dưới giá sách, mà lại vô cùng tinh xảo, có một chiếc giá nhỏ bằng gỗ lim, bên trong cánh cửa đóng chặt, chiếc khóa bạch kim chiết xạ ra ánh sáng quang hào quang tinh xảo không đồng nhất với chiếc giá sách cũ. Uyển Thanh liếc mắt nhìn cửa nhỏ, tức khắc kích động ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chí Đức. Bác Lưu, vậy cháu muốn hỏi bác một chút, chiếc thìa của bếp trưởng cùng với chiếc thìa của những đầu bếp khác có giống nhau không? Không giống. Chiếc thìa của chủ tịch Đường hoàn toàn khác, nó như một cánh tay mạnh mẽ của một đầu bếp được luyện tập qua nhiều năm. Như vậy bác Lưu, bác đã từng thấy qua chiếc thìa kia? Tôi đương nhiên thấy. Bấy giờ tôi nhớ lại hình dáng chiếc thìa của chủ tịch Đường. Chiếc thìa được đúc so với bình thường thì to hơn một chút, nặng 7 lượng. Đường kính của chiếc thìa là 4 inch, cán thìa làm bằng gỗ. Mỹ Linh nghe lời này, tức khắc tay đặt trên bàn phím, sử dụng phần mềm miêu tả chiếc thìa tinh cương đặc chế cho Đường Chí Long. Thanh Bình dùng một máy tính khác đem tấm hình đen trắng vừa rồi Lãnh Mặc Hàn cầm trong tay, rồi lại đem hình ảnh chiếc thìa được miêu tả kia từ trên màn hình chụp xuống, chuẩn bị đem hai tấm hình hợp thành một. Bác Lưu, tôi vừa lưu ý đến phía dưới giá sách của chủ tịch Đường, tức là phía sau chiếc cửa nhỏ nơi đặt chiếc thìa kia, là dùng một chiếc khóa bạch kim khóa lại. Như vậy tôi cảm thấy người bình thường không thể tùy ý mở ra chiếc cửa nhỏ kia, có đúng hay không? Đúng vậy, bên trong cánh cửa nhỏ có đồ quan trọng của bếp trưởng, trừ chiếc thìa tinh cương còn có một chiếc tủ sắt nhỏ nhỏ. Tủ sắt? Cái tủ sắt kia bên trong có gì quý giá sao? Tôi không biết, tôi đoán cũng chỉ có chủ tịch Đường biết. Thế nhưng chiếc chìa khóa tôi biết ở đâu. Để ở đâu? Trong nhà. Bếp trưởng hiển nhiên rất coi trọng chiếc thìa tinh cương trong tủ sắt, cho nên ông liền đem chìa khóa để ở nhà. Nhưng tôi cảm thấy lấy thân phận cùng địa vị của bếp trưởng lúc đó, người bình thường hẳn không dám tiến vào phòng làm việc của ông ấy, trừ phi là người nhà mà thôi. Uyển Thanh nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển đến nhà của chủ tịch Đường, còn lại Lý Tu Lan, Đường Khải Văn và Đường Khải Hinh. Các người ngàn vạn lần không được nhầm cái gì, người nhà của chủ tịch Đường không tệ. Đường phu nhân về sau có chút biến hóa, nhưng thật ra là một phu nhân tôn quý. Đường thiếu gia nổi danh nhát gan, chuyện gì cũng chẳng dám làm, mặc kệ phương diện thành tích cũng không phải là rất lý tưởng, cho nên chủ tịch Đường vẫn vì chuyện của ông ấy mà hao tổn. Khả Hình thì càng không cần phải nói, lúc còn bé còn nhỏ tuyệt vời. Vậy tôi nghĩ bất kể là người nhà của chủ tịch Đường đi nữa, muốn mở chiếc khóa kia cũng không dễ dàng, cho dù để ở nhà bình thường mấy đứa nhỏ cũng không dám lấy đi. Đúng vậy. Kìa, vậy chiếc chìa khóa này có phải có thể nào bị trộm đi hay không? Tôi không rõ tình huống thế nào, có phải vụ án phóng hỏa này còn có chân tướng khác hay không, mấy vấn đề này có thể có tác dụng gì. Chúng tôi bây giờ tạm thời cái gì cũng không phát hiện, thế nhưng tôi nghĩ vụ phóng hỏa 12 năm trước, dự đoán chân tướng cũng không phải chỉ có như vậy. Để tránh cho oan uổng người tốt, cho nên chúng tôi nghĩ cẩn thận một chút, một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật vụ án, cho nên ở một số thời gian mấu chốt khả năng phải làm phiền bác. Được, nếu có chuyện gì các cô các cậu có thể cứ tìm tôi. Sau khi Lưu Chí Đức về, Uyển Thanh nhớ lại những lời ông nói, sắc mặt cô càng lúc càng nghiêm trọng. Nếu như chúng ta có thể xác nhận chiếc thìa tại hiện trường vụ phóng hỏa chính là chiếc thìa tinh cương của chủ tịch Đường, như vậy chúng ta có thể rõ ràng người này đã tiến vào phòng làm việc của chủ tịch. Hơn nữa, trong tay hắn có chiếc chìa khóa mở cánh cửa. Là ai? Ai có thể không kiêng nể gì như vậy tiến vào phòng của bếp trưởng? Cô nói xong lại nhanh chóng điều tra những tấm ảnh chụp trong phòng làm việc của Đường Chí Long. Cô cứ như vậy từ từ xem xét, lướt qua những thứ được bày biện trong phòng. Trương Thục Giao cũng không để ý, nhìn Uyển Thanh. Tôi không rõ, bên trong phòng làm việc của chủ tịch Đường không có máy giám sát. Vụ phóng hỏa qua đi, Chu Lệ Bình vì tìm chứng cứ mà sai người chụp lại. Cô bây giờ nhìn một điểm cũng không có. Chúng ta không phải là điều tra một chút bên ngoài phòng làm việc có camera hay không? Uyển Thanh hai tròng mắt thong thả xem lướt qua toàn cảnh bố trí phòng làm việc, một bên xem lướt qua, một bên chậm rãi nói. Bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch Đường chỉ có một camera theo dõi, chính là trước phòng làm việc của các nhân viên. Lại đi ra bên ngoài chính là hành lang tới phòng bếp. Ba chiếc camera khác lúc đó bị Tổng Giám đốc Trang 18 tuổi động tay động chân. Chúng ta căn bản không có biện pháp tìm ra ai đã từng tiến vào phòng làm việc của chủ tịch Đường. Nghĩ dễ dàng như vậy, Tổng Giám đốc Trang đã sớm bị bắt rồi. Trương Thục Giao nghe lời này lại im lặng không lên tiếng, cúi đầu nhìn về phía Uyển Thanh đang chậm rãi xem lướt qua bố trí phòng làm việc của Đường Chí Long. Nhưng cô xem mấy cái này cũng không được gì, không phải vụ phóng hỏa xảy ra ngay trước lúc đó, không biết tấm ảnh này được chụp lúc nào. Uyển Thanh không để ý, tiếp tục lần thứ ba xem qua các hình ảnh trong phòng làm việc. Lãnh Mặc Hàn lúc này vừa đưa Lưu Chí Đức xong quay lại, cất bước vào phòng bệnh nhanh chóng nghe được một tiếng kêu thất thanh. Kết quả Lành lập tức khẩn trương xoay mặt ngóng nhìn. Mỹ Linh và Thanh Bình đồng thời thở dốc. Chúng tôi đã nghiệm chứng chiếc thìa tinh cương của chủ tịch Đường cùng với chiếc thìa tại hiện trường vụ án phóng hỏa là một. Điều này chứng minh quả thật có người cầm chiếc thìa của chủ tịch Đường đến phòng bếp nơi xảy ra vụ phóng hỏa. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, hai mắt lóe lên tìm ra manh mối. Uyển Thanh vào lúc này trên bàn trà cầm thạch theo dõi phát hiện, nhanh chóng kêu lên: anh qua đây xem một chút. Cái gì? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi tới. Giống như là một chiếc thẻ công tác. Một chiếc thẻ công tác sao? Trương Thục Giao trực tiếp nghi ngờ. Có phải hay không là của người thứ ba để lại? Mỹ Linh, mau lên. Uyển Thanh trực tiếp gọi Mỹ Linh để cô đối chiếu hình ảnh phản chiếu thẻ công tác trên chiếc ghế sofa. Mỹ Linh nghe xong, ngẩng đầu, mở phần mềm máy tính xách tay, tiếp tục ảnh chụp, nhìn bàn trà, nhìn qua điểm phản quang. Cô bắt đầu nhanh chóng sử dụng phần mềm hoàn nguyên hình ảnh trong phạm vi lớn. Quá trình giải mã hình ảnh truyền đến trên màn hình máy tinh thể lỏng bên trong phòng bệnh. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh, Trương Thục Giao ngẩng đầu nhìn về phía màn hình LCD. Hình ảnh phân tích hiện ra chỉ thấy một vạch kẻ màu xanh. Quét toàn bộ chân dung tấm ảnh ngược từ trên xuống dưới, Mỹ Linh vận dụng các loại mã. Đầu tiên lợi dụng tia khúc xạ bắt đầu phân tích. Cô vừa khẩn trương lại mệt mỏi nhìn số liệu kéo dài xuống, gấp đến độ trán đầy mồ hôi. Nước mưa ngoài cửa càng lúc càng lớn. Thời gian qua nửa giờ, Lãnh Mặc Hàn của Uyển Thanh đã gấp đến lồng ngực cảm thấy đau, cũng có chút không kiềm chế được mà thở dài. Thời gian lại như hình ảnh 12 năm trước, phòng làm việc tí tách đi về phía trước. Mỹ Linh nặng nề thở gấp, cuối cùng cô kêu lên: được rồi, hình ảnh ra rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người xoay người mở to mắt nhìn màn hình tinh thể. Hình ảnh chiếc thẻ công tác theo đoạn mã lập trình chỉnh lý kết hợp phân tích. Thanh Bình lập tức cảm thấy trong nháy mắt xương cốt yếu mềm, mở to mắt nhìn bức hình kêu lên: không thể nào, tại sao lại là ông ấy? Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh không thể tưởng tượng nhìn về phía màn hình, cứ nhiên hiện lên thẻ công tác của Lưu Chí Đức. Hơn nữa thẻ công tác phát cùng ngày chính là ngày án phóng hỏa. Chỉ thấy nguyên bản khuôn mặt người này trong nháy mắt trở nên trẻ tuổi cùng quỷ dị. Điệp Y! Một mệnh lệnh vang lên từ bên trong phòng phát ra. Điệp Y cả người linh hoạt đón màu đen băng lãnh của mưa đêm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài phòng bệnh chạy thẳng đi. Hai tròng mắt lợi hại, tàn nhẫn vô cùng. Đêm khuya, bên trong phòng tiếng chuông vang lên gấp gáp. Nhã Tuệ mặc áo ngủ màu trắng đi xuống, mệt mỏi mở cửa nhìn thấy Điệp Y. Điệp Y, trễ thế này cô tới nhà tôi có việc gì? Bác Lưu có ở đây không? Điệp Y lạnh lùng hỏi. Nhã Tuệ nghe lời này liền kỳ quái hỏi lại Điệp Y: cô tìm cha tôi nhưng mấy ra ngoài với mấy người cho tới giờ vẫn chưa có về. Điệp Y nghe lời, hai tròng mắt nhanh chóng lóe lên. Chương 1280, đó là cái gì? Uyển Thanh cầm điện thoại nghe thấy những lời của Điệp Y báo cáo. Sao lại có thể không thấy? Chúng ta không phải là cho vệ sĩ hộ tống ông ta về sao? Vẫn chưa có về đến nhà. Giọng Điệp Y lạnh lùng truyền đến. Không có, người của chúng ta đưa ông ta đến giao lộ tiểu khu. Ông ta bảo tự mình đi vào được, không cần phải đưa ông ta về. Uyển Thanh lập tức khẩn trương nắm chắc di động, hai mắt sắc bén lóe lên. Rốt cuộc Lưu Chí Đức đã đi đâu? Lãnh Mặc Hàn có vẻ mặt căng thẳng. Lúc này Trương Thục Giao mới mấy phần kích động nói: trời ạ, tôi không nghĩ ra, người thứ ba quả nhiên là Lưu Chí Đức. Hiện tại suy đoán một chút, Lưu Chí Đức đúng là người thân cận bên cạnh Đường Chí Lâm, hơn nữa là con người mà ông ấy tín nhiệm nhất. Nếu như ông ta có thể tự do ra vào phòng làm việc của chủ tịch Đường, khẳng định rằng không có bất kỳ ai hoài nghi. Thế nhưng tại sao lại là ông ta? Thanh Bình cùng Mỹ Linh cảm thấy xương cốt mềm nhũn. Vừa rồi Lưu Chí Đức còn ngồi trên sofa bình tĩnh nhàn hạ như vậy nói về vụ án. Uyển Thanh nóng giận nhìn Trương Thục Giao: Thục Giao, cô đang nói cái gì vậy? Tôi đã nói bác Lưu là người bị tình nghi lúc nào. Trương Thục Giao nghe lời này liền cãi. Ông ta không phải là người bị tình nghi à? Công tác điều tra rõ ràng cho thấy ảnh chụp kia là của ông ta. Hơn nữa bằng chứng cho thấy cùng ngày với vụ phóng hỏa. Như vậy nói đúng, giấy chứng nhận này có khả năng mất ở trước khi vụ án phóng hỏa một khoảng thời gian. Chẳng lẽ tôi ngu ngốc như vậy sao? Bởi thế nên cần có căn cứ rõ ràng và chính xác. Uyển Thanh bất đắc dĩ cười nhìn Trương Thục Giao. Thứ nhất, bằng trực giác nhiều năm suy luận liền khẳng định bác Lưu không phải là người thứ ba. Một người tại thời điểm nói dối, ngôn ngữ cơ thể sẽ không tự chủ được mà bán đứng hắn ta. Về phần ngôn ngữ tay chân như thế nào, khả năng bản thân người này không biết, thế nhưng chuyên gia nhất định biết. Thứ hai, cô nghĩ xem, mỗi một sự kiện phát sinh đều có động cơ phạm tội, là vì tình, vì thù, vì bằng hữu hay vì sự nghiệp. Muốn biết chân tướng liền nhìn sự việc xảy ra có phải là người, ai là người được lợi. Lưu Chí Đức sau khi chủ tịch Đường tiến vào ngục giam, năng lực của ông ấy cũng không đủ để đảm nhiệm bất kỳ chức vụ cao cấp nào. Cuộc sống của ông ấy dần trở nên chán nản. Không chỉ như vậy, ông ấy còn muốn thay thân nhân nuôi nấng con gái của người đó. Như vậy cô nói cho tôi biết động cơ của ông ấy là cái gì. Đôi mắt của Trương Thục Giao lóe lên, nhanh chóng nghĩ lại chuyện này. Uyển Thanh chăm chú nhìn cô mới mỉm cười, cầm trong tay một tấm hình nhìn cô yếu ớt nói: Chu Lệ Bình phá án rất cẩn thận. Lúc đó ông ta không vì Đường Chí Long nhận tội mà quên đi nghĩa vụ của một người cảnh sát, kiểm tra đối chiếu chân tướng sự thật. Đào Phàm không có trong phòng bếp, ông ta đã được điều tra qua, bao gồm cả Lưu Chí Đức cũng vậy. Lưu Chí Đức ở vụ phóng hỏa cùng ngày, ông ấy là người ở thị trấn cách thành phố chúng ta hơn 300 km để thu mua nguyên liệu. Ngày đó vừa lúc đại hội bán đấu giá, đóng bạc bóng dáng của Lưu Chí Đức quả thực chính xác là xuất hiện liên tục 2 ngày ở buổi đấu giá, mà ký tên lên hợp đồng giao dịch cũng là bản thân ông ấy tự mình ký. Đây là minh chứng có lợi nhất cho ông ấy. Trương Thục Giao gương mặt bộc lộ quái dị. Nếu như vậy, khi biết rõ Lưu Chí Đức không phải là người thứ ba, vậy các người kích động cái gì, làm hại chúng tôi, thiếu một chút nữa lại trách nhầm ông ấy. Hay, cái mà khả năng kích động là cùng ngày với Lưu Chí Đức đưa ra chứng cứ, có khả năng ông ấy đã từng gặp qua người thứ ba. Có ý gì? Trương Thục Giao nhìn Uyển Thanh lập tức hỏi. Uyển Thanh thật sâu nhìn Trương Thục Giao. Cô nghĩ đi, Lưu Chí Đức đưa ra chứng cứ cùng ngày, người cũng đã ở bên ngoài 300 km. Thế nhưng ông ấy nếu muốn rời khỏi bằng máy bay cần phải có sáng sớm chuẩn bị, cho nên ông ấy căn bản không có cơ hội đến phòng làm việc của chủ tịch Đường. Như vậy đối với một đầu bếp sao có thể làm mất công việc đơn giản của mình cơ chứ. Công tác điều tra mối quan hệ về tự do ra vào phòng bếp, hưởng thụ phúc lợi cơm trưa miễn phí, trừ phi công tác điều tra của ông ấy bị người khác lấy mất mà có thể người khác cầm được. Tôi hiểu rồi, ý cô là người thứ ba này trộm đi có lẽ là chứng minh của Lưu Chí Đức, sau đó dùng biện pháp để đi qua, tiến vào phòng bếp của chủ tịch Đường, mở cái hộp, cầm cái môi đi, đúng không? Đây chỉ là suy luận của tôi, nhưng tôi có dự cảm là 8-9 phần như vậy. Như vậy, Trương Thục Giao nhìn Uyển Thanh. Nếu Lưu Chí Đức kia bắt đầu xuất phát từ nhà, như vậy việc hệ thống quản lý của chúng ta chẳng phải theo dõi được ông ấy cùng với ai đã gặp mặt sao? Có lẽ là giấy chứng minh mất ở đó. Cho nên, chúng ta phải tức khắc tìm được Lưu Chí Đức. Sắc mặt của Uyển Thanh nghiêm trọng, hai mắt lóe lên nghi ngờ nói: Rốt cuộc bác Lưu đi đâu? Trễ như vậy, lạnh như vậy mà rời khỏi, trời còn đổ mưa. Đừng nói là ông ấy có nơi khác để đi. Giờ phút này Lãnh Mặc Hàn trầm mặc quay người, có một loại dự cảm mơ hồ, lập tức gọi Giang Thành và Tiêu Yên tới. Đối với hai người bọn họ, giọng điệu có phần nặng nề phân phó. Các người tức khắc phân bổ mọi người, tất cả đi tìm chung tung tích của Lưu Chí Đức, tuyệt đối không thể để cho ông ấy gặp chuyện, cũng báo cho Điệp Y mau chóng đi tìm. Giang Thành và Tiêu Yên gật đầu đi. Lãnh Mặc Hàn xoay người, đôi mắt nhìn mọi người, lúc này mới thở thật sâu nói: Được rồi, Bây giờ chúng ta đặt giả thiết người thứ ba kia lấy chìa khóa để mở, sau đó lấy chiếc môi, thậm chí có thể khẳng định được người đó đi vào phòng bếp. Như vậy tại thời điểm người đó đập vỡ đồ, tại phòng bếp không có ai, cho nên tâm tình người đó mới có thể bành trướng đúng chỗ như thế, đập vỡ một vài thứ, thậm chí đánh rơi chiếc mùi kia để lại hiện trường. Điều này không giống hành vi có âm mưu, cũng không giống cách làm của một người bình thường. Uyển Thanh dần dần tới trước mặt của anh mình. Quả thật giống như chỉ là ở đây để phát tiết tâm tình, mà không giống như hung thủ của một vụ án phóng hỏa. Vậy người thứ ba hoàn toàn không có quan hệ tới vụ phóng hỏa hay sao? Uyển Thanh chậm rãi xoay người, nhìn Trương Thục Giao nói từng câu từng chữ. Năm đó, Tổng Giám đốc Trang sau khi rời đi cũng cho là mình không phải thủ phạm của vụ phóng hỏa mà. Trương Thục Giao hiểu lời họ, lặp lại điều nghi hoặc. Ý cô cho là người thứ ba có lẽ cũng không biết chính mình có khả năng gây ra đại họa, cho nên có lẽ người đó cũng không tự giác để lại chứng cứ, có đúng không? Đúng vậy. Chẳng lẽ trong video còn chứng cứ khác hay sao? Lãnh Mặc Hàn nghe những lời này, khuôn mặt ngưng lại, ngồi trên sofa cùng em gái xem video của phòng bếp. Trương Thục Giao cùng Thanh Bình và đám Mỹ Linh ngồi trước máy vi tính xem lướt qua hình ảnh vụ phóng hỏa, tâm tình nặng nề, yếu ớt. Tôi nói, giả sử người đó đi vào trước máy quay video này mấy phút, vậy chúng ta nhìn thấy mấy phút hình ảnh này là có ích gì? Uyển Thanh một lần nữa lướt qua video. Cô suy nghĩ đi, cái hộp bị rơi mà không làm cho người ta phát hiện, đây là vì sao? Gương mặt Uyển Thanh nặng nề xem lướt hình ảnh video rồi chậm rãi trả lời. Bởi vì ngày đó là khách sạn mùa xuân, thời điểm nhóm đầu bếp tiến vào phòng bếp đều rất vội, cho nên không phát hiện manh mối. Thế nhưng nếu như thời gian cái hộp bị mất trộm khá lâu, sẽ làm cho người ta chú ý. Điều đó chứng minh người kia nhất định là ở lúc các đầu bếp không có trong phòng, trong một thời gian ngắn liền đi vào. Hiện tại tôi lớn mật làm một giả thiết, bởi vì người đó đập phá đồ nhưng sợ người khác phát hiện, cho thấy người đó ở khách sạn chức vụ không cao, thậm chí tuổi cũng không lớn lắm, cho nên hành động cực kỳ nhát gan lỗ mãng. Không chừng chúng ta có thể thông qua tính cách mạnh mẽ của người này, có thể trên hình ảnh để tìm ra chút đầu mối. Trương Thục Giao nghe xong cảm thấy rất có lý. Uyển Thanh tinh tế nhìn các hình ảnh. Anh hai, sở dĩ phát hiện vết cắt kia là bởi vì đốt cháy than đen hiện ra một điểm sáng vết cắt, cho nên tại thời điểm mọi người đang tìm manh mối, muốn nhìn kỹ tổn hại xung quanh mọi nơi, sao dù sao so sánh dụng cụ phòng bếp cũng vững chắc, cho dù đập phá cũng không thể phá hủy ngay lập tức. Trương Thục Giao và mấy người chậm rãi gật đầu. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc lắng nghe để cho đầu óc tập trung suy nghĩ, cả người giống như một bức tượng điêu khắc. 4 giờ sáng, mưa điên cuồng bay tán loạn. Lãnh Mặc Hàn nhìn chằm chằm video kia đã 3 tiếng. Thời gian trôi qua đã sắp sáng, mưa vẫn rơi như cũ. Giờ phút này ở bên trong hoàn cầu có vô số người, mặc dù tâm tính như thế nào mỗi đêm đều không an giấc. Trước tòa nhà văn phòng có một bóng dáng nghiêm nghị, người đó vĩ đại đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn chăm chú vào sóng biển dâng trào. Anh nhớ tới hoàn cầu những năm qua, mưa gió đã qua, có lẽ cuối cùng cũng đem theo huy hoàng mà rơi vào vòng xoáy này. Gương mặt của anh trầm mặc, nhớ tới đêm qua lúc đi gặp Trang Hạo Nhiên, cậu ta nói lại câu kia, bảo vệ tốt hoàn cầu, nhất định phải bảo vệ tốt hoàn cầu. Đây không phải là kỳ vọng nhiều năm qua của anh, lúc này đều là của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhớ lại những lời này, hai mắt hiện lên tia đau đớn. Anh nhìn về chân trời xa xôi, mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách. Cho dù mưa gió như thế nào, cho dù không có mặt trời hay trăng sao, nhưng thế giới vẫn cứ sáng ngời. Em trai cuối cùng cũng không hiểu được anh. Bên trong phòng bệnh, Trương Thục Giao cùng Thanh Bình, Mỹ Linh nhìn video rất nhiều lần, cơ hồ mệt không thở nổi. Lãnh Mặc Hàn và Uyển Thanh đều cảm thấy mệt mỏi, trong thoáng chốc ngẩng mặt lên, mắt sáng rực. Chân trời lúc này rạng rỡ, mặc dù mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng mà thời gian càng ngày càng sáng. Lãnh Mặc Hàn nhìn khắc sắc mặt khác thường của em gái, liền kỳ quái hỏi Uyển Thanh, sao vậy? Mấy người Trương Thục Giao cũng ngẩng đầu nghi hoặc. Uyển Thanh không để ý đến mọi người mà tay cầm ly rượu, lại nhìn sắc rượu màu hồng kia nhắm ngay khe hở màu đen, lấy ly rượu ra, rồi lại cầm ly rượu đưa gần khe hở. Cô càng xem biểu tình càng kích động, thậm chí kêu anh trai của mình, anh mau nhìn xem. Lãnh Mặc Hàn nhận ly rượu từ trong tay em gái, ấn theo sự chỉ dẫn của em, nhắm khe hở liếc nhìn, lập tức đôi mắt sáng ngời. Đã phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra cái gì? Trương Thục Giao căng thẳng. Các người nhìn xem, nhìn này, rượu nho màu hồng trong ly có một đặc điểm, chính là cầm nó nhắm ngay chỗ cái hình, vị trí hai bên lên mở ra hai hướng. Các người nhìn xem, khe hở này có gì đó không giống nhau. Trương Thục Giao nghe lời, cả cơ thể căng cứng, nhìn Uyển Thanh lấy chén rượu chiết xạ ra khe hở. Khe hở màu đen kia có gì? Uyển Thanh kích động nhìn các cô. Chính là không giống nhau. Khe hở màu đen cùng với giá thép ở phía dưới khe hở lộ ra một chỗ màu đen hoàn toàn khác nhau. Vậy để tôi xem thử. Mỹ Linh lập tức cầm laptop, đem hình ảnh hoa văn mà Uyển Thanh nghi ngờ copy dán xuống, lại dùng phân chia chữ số cấp tốc cắt xén các loại hình ảnh, mở ra dán vào màn hình laptop, một lần nữa phân tích hình ảnh khả nghi. Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh còn có Trương Thục Giao nhanh chóng tranh nhau tiến đến phía sau Mỹ Linh, nhìn giữa màn hình máy vi tính vừa dựng phần mềm. Uyển Thanh lúc này thậm chí có loại cảm giác không dám nhìn, bởi vì cô cảm thấy khe hở màu đen kia không hiểu sao lộ ra một điểm quỷ dị. Lãnh Mặc Hàn vì để cho đầu óc của mình được tỉnh táo, anh đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất, hai tay đút vào túi quần, nhìn nước mưa ngoài cửa sổ, để mặc cho mưa rơi thành từng giọt chảy xuống trên mặt mình. Mỹ Linh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai tay nhanh chóng múa trên bàn phím máy tính, ngón tay cô không ngừng gõ, hình ảnh tương ứng hiện ra giữa màn hình máy tính. Thời gian trôi qua từng chút, hai mắt cô trợn lên càng trở nên sắc bén. Vào lúc này, Trương Thục Giao và Thanh Bình cũng căng thẳng chờ đợi. Đồng hồ treo trên tường dường như chạy càng lúc càng nhanh, tiếng tí tách vang lên càng nhiều. Rốt cuộc đã sắp tới 8 giờ, Mỹ Linh nặng nề thở dài một cái. Đã phân tích ra. Mọi người nháy mắt xoay người kêu lên. Kia là cái gì? Mỹ Linh chăm chú nhìn bọn họ, âm u mà kinh khủng nói. Đó là đôi mắt. Đôi mắt một người. Ánh mắt mọi người sáng lên. Mưa to cứ như vậy mà đến. Thời gian lại từ đêm qua ngày, mưa vẫn mạnh mẽ và điên cuồng rơi. Lưu Chí Đức tay chống cây dù, vẻ mặt kỳ quái, đứng giữa con đường hoa anh đào, nhìn bóng đen phía trước, kinh ngạc không nói lên lời. Thân ảnh màu đen kia nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Đức, mặt bộc lộ một điểm tươi cười giảo hoạt, hai mắt lóe lên yếu ớt gọi, bác Lưu. Chương 1281, đại kết cục phần 1. Sáng sớm 12 năm trước, cùng ngày vụ án phóng hỏa, ngôi nhà nhỏ màu trắng, Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, bất đắc dĩ ngồi trước bàn ăn, hai tay cầm phiếu điểm do hiệu trưởng trường học gửi tới, còn có cái nhìn phẩm hạnh đối với con mình. Ông càng xem tâm tình càng trầm lặng. Lúc hai tròng mắt từ từ xem lướt tới hành vi xử phạt học sinh được ghi lại, nói rõ Đường Khải Văn chiều hôm qua đã lần thứ ba đánh nhau, đem mỗi bạn học đánh cho nứt khóe mắt. Ông trong nháy mắt ngẩng đầu, mặt bộc lộ biểu tình nghiêm túc nhìn con trai mình. Đường Khải Văn mặc đồng phục học sinh màu trắng, trên cổ áo thắt cà vạt học sinh, ngồi trước bàn ăn, biểu tình biếng nhác, cầm cái thìa ăn cháo thịt bò nóng được mẹ nấu cho mình, như vậy từng miếng ăn, không coi ai ra gì. Ta rốt cuộc nên làm thế nào với con bây giờ? Đường Chí Long bất đắc dĩ dơ phiếu điểm cùng thư xử phạt hành vi phẩm hạnh do phòng hiệu trưởng đưa qua, hơi hiển thị kích động nhìn con trai. Cha bình thường đối với con không phải là không quan tâm, cũng không phải là không giáo dục, con như thế nào mà tính cách lại vọng động như thế mà gây sự? Đường Khải Văn không nói chuyện, hoàn toàn coi cha mình không tồn tại. Lý Tu Lan mặc váy màu lam, bím tóc ôn nhu, mang khăn quàng cổ, cẩn thận từng ly từng tí đem thức ăn chính mình nấu nhàn nhạt bày ra trên bàn. Tú Lan, vì sao chuyện Khải Văn ở trường học đánh nhau bà không nói cho tôi? Lý Tu Lan gương mặt bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn cùng biểu tình xấu hổ, nhìn chồng hơi nhỏ giọng bất đắc dĩ: Tôi thế nào mà nói cho ông biết, ông hai ngày nay không phải là có chút bận sao? Tôi cũng sợ nói với ông tâm tình ông lại không tốt. Tâm tình tôi như thế nào, tôi làm việc như thế nào, đây là sự việc của chính tôi. Thế nhưng thành tích của đứa nhỏ xuống dốc như vậy, đánh nhau thành nghiện, bà làm sao lại có thể không nói? May mắn là tôi và hiệu trưởng coi như giao tình không tệ, ông ấy trực tiếp đem chuyện của con nói cho tôi biết. Nếu như không phải, muốn tôi chẳng còn hay biết gì đến bao lâu. Lý Tu Lan đứng ở một bên bất đắc dĩ im lặng không lên tiếng. Đường Khải Văn lúc này nhìn về mẫu thân trên người, tức khắc sinh khí nói: Mẹ, người thường xuyên mặc tạp dề này làm gì? Mẹ không phải là người hầu, mỗi lần đều mặc quần áo hạ tiện như vậy. Như vậy tựa như những thứ ấy bị bạn học mắng, nói ba con phá sản mới hạ thấp đến một khách sạn làm đầu bếp. Nhà và xe của chúng ta cũng bị thu hồi. Nhìn con ngồi là cái xe bị hư đến trường đều bị người ta cười chết. Khải Văn! Đường Chí Long đau lòng kêu tên con trai: Con nói cái gì? Con so với một ít bạn học khác, chúng nó ăn còn không đủ no, ngủ không đủ giấc, còn bây giờ điều kiện còn là tốt nhiều. Làm người không biết phải biết đúng sai, no đủ. Đường Khải Văn nhìn về phía phụ thân kêu lên: Thời gian cha dạy Hạo Nhiên thế nào mà chưa kể tới thứ này? Cái gì mà mặc sức tưởng tượng không cần nghĩ? Thế nào liền không nói với tìm một tiếng với con? Suy nghĩ một chút, nhà bọn họ đã lớn còn phú đại như vậy, người còn bận tâm làm gì? Khải Văn! Mỗi một người trưởng thành đều bởi vì tư chất bất đồng mà giáo dục bất đồng, đó là cước bộ trưởng thành. Quả thật có thời gian cha không khỏi tự oán trách mình, cha cũng chưa từng nghiêm khắc chỉ dạy đối với con, liền hy vọng con có thể theo tư chất của bản thân trưởng thành thật tốt, không muốn tạo áp lực cho con. Dự đoán con sẽ không chịu nổi, lúc nào con cũng đều là đứa nhỏ của cha, cha tuyệt đối không thiên vị một trong ba đứa các con. À, ba đứa nhỏ, cha ở đâu có tới ba đứa? Cha rõ ràng chỉ có hai đứa là con và Khả Hinh. Chẳng nhẽ Hạo Nhiên và mẹ là người đàn ông khác sinh ra? Khải Văn! Lý Tu Lan đau lòng kêu lên. Đường Chí Long tức giận, có lẽ bởi vì gần đây sự tình trầm trọng, tâm tư thực sự quá mệt mỏi khó chịu, đứa nhỏ này vô ý nói như vậy đối với mẫu thân, không nói hai lời giơ tay vả vào mặt nó một cái. Một âm thanh vang lên, trận bạt tai lập tức vang lên toàn bộ phòng ăn. Tiểu Khả Hinh đang mặc quần màu trắng muốn xuống lầu, nghe vậy sợ hãi, cô bé khiếp sợ ngồi xổm trên thang lầu, trong mắt tràn đầy lệ nhìn anh trai: Cha đánh con, cha cho tới bây giờ cũng không có đánh con bao giờ. Đường Khải Văn giơ tay xoa má mình, hai mắt phẫn hận nhìn cha của mình, trong thân thể nhanh chóng bị tức giận thiêu đốt. Cậu bé đau lòng nhưng cũng ác hận nói: Cha căn bản là không quan tâm con, cha cho là con cho con ăn, cho con uống, con có thể thỏa mãn sao? Con và Hạo Nhiên rõ ràng là có thể như nhau, du học nước ngoài, ngồi xe nhập khẩu danh tiếng. Cha đừng cho là con không biết, con ngày đó nghe trộm được lời của cha, cha là cố ý buông tha vị trí chủ tịch, là cha để toàn gia chúng ta hổ thẹn, là cha để mẹ mặc vào tạp dề buồn nôn này. Mẹ bị người ta chế nhạo là người hầu, nhìn chúng ta bây giờ sống ở chỗ nào? Gia đình Hạo Nhiên có một phòng bếp còn to hơn nhà chúng ta vậy. Khải Văn, không thể lấy mấy thứ này đến bình xét người cao thấp. Đường Chí Long bất đắc dĩ nhìn con trai đau lòng khẩn trương nói: Con như vậy đấy, cha thích thế nào? Đường Khải Văn không nói hết lời, tức khắc cầm cặp sách, sinh khí xoay người hướng bên ngoài chạy đi. Khải Văn, con định đi đâu? Quay lại! Lý Tu Lan vội vàng đuổi theo, đau lòng gọi con. Tiểu Khả Hinh thấy anh trai rất tức giận đi ra ngoài, cô bé vội vàng chạy theo. Ngay trong hoa viên, nắm tay anh trai, khôn ngoan hiểu chuyện khẩn trương nói: Anh không nên tức giận, cha không phải cố ý đánh anh. Bữa sáng anh còn chưa có ăn, ăn đi một chút, chúng ta cùng nhau đi học. Bỏ đi! Đường Khải Văn nháy mắt, phẫn nộ đẩy em gái. Tiểu Khả Hinh bị anh trai đẩy ngã trên đất, cô bé vẫn đau lòng khẩn trương kêu anh trai. Đường Khải Văn không ngồi xe do tài xế chở, mà vẻ mặt ác hận, nhanh chóng xoay người. Ông xã, lên làm cái gì bây giờ? Lý Tu Lan khẩn trương xoay người, nhìn chồng. Ông biết tính tình của nó không tốt, đánh nó như vậy, nó có thể hay không lại gây sự. Đường Chí Long đau lòng khẩn trương, đứng tại chỗ, nhớ tới con trai phản nghịch này, xác thực cần phải bảo vệ tốt một chút. Ông bất đắc dĩ nói, đây là vẫn nguyên nhân vì sao tôi vẫn muốn không muốn cho hai đứa nhỏ đến hai nhà tưởng trang. Mặc dù tôi và Hoàn Cầu vẫn xuất lực, thế nhưng làm sao tôi có thể so sánh với hai vị chủ tịch. Khả Hình còn tốt một chút, Khải Văn lòng dạ hẹp hòi, chịu không nổi mê hoặc vinh hoa, bình thường dạy bảo thế nào cũng không có nghe. Chúng ta trước không nhắc tới cái này, tất cả cũng có một điểm trách nhiệm của tôi. Nhanh một chút, nghĩ biện pháp, tôi cảm thấy hôm nay nó sẽ rước lấy phiền toái. Không có việc gì, tôi đi tìm nó, rồi nói chuyện với nó. Nếu thực sự không được, tôi liền tạm dừng công việc, trước hết đem chuyện đứa nhỏ xử lý xong rồi tính. Đường Chí Long bất đắc dĩ thở dài, bữa sáng cũng không ăn, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Khả Hình đứng ở cửa nhà, nhìn cha vội vàng đi, cô bé cũng không kêu lên, chỉ cắn môi dưới, lo lắng nhìn cha mình cùng anh trai. Thời gian dần dần trôi qua, ánh dương ấm áp, chiếu sáng mãnh liệt. Xe chạy trên đường lớn, âm thanh kèn đồng nổ vang, người đi đường bước nhanh, cũng rõ ràng như vậy. Mùa xuân, hoa thật là đỏ, lá thật là xanh, bầu trời cũng xanh thăm thẳm. 10 giờ sáng, Đường Khải Văn một mình, một người trốn học, mặt bộc lộ biểu tình âm u, đi tới cửa sau của khách sạn, sâu nhìn chằm chằm vào đường tường vây ngăn cách, biết Hạo Nhiên đêm qua chính là như vậy, xoay người đi vào. Cậu bé hừ một tiếng, những người này tự cho là thần không biết quỷ không hay, kỳ thực có bao nhiêu người nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu cắn chặt răng, trong nháy mắt cầm cặp sách ném qua tường vây, sau đó tung mình nhảy vào bên trong, mới đứng vững chân, liền nhìn thấy toàn bộ khách sạn phồn hoa trước mặt. Cậu chỉ cần tiến đến nơi đây sẽ nhớ tới quá khứ huy hoàng của cha, lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, kìm lòng không được. Nhớ tới đêm qua mẹ để cho mình vào thư phòng của cha lấy đông lấy tây, phát hiện ra chìa khóa nhỏ, nghe mẹ nói chìa khóa nhỏ kia có cổ phần của cha, cậu sẽ phải đi xem, cậu muốn xem cha có phải đã thân bại danh liệt hay không. Đường Khải Văn nghĩ tới đây, lập tức phẫn hận, cất bước về phía trước. Cậu biết lúc này cha khẳng định là đang tìm mình, không ở trong phòng làm việc. Đường thiếu gia, một âm thanh nghi hoặc không hiểu vang lên. Đường Khải Văn lập tức dừng lại, mặt bộc lộ biểu tình khẩn trương, chậm rãi xoay người, nhìn thấy Lưu Chí Đức mặc thường phục, tay cầm một túi hành lý, đứng ở trên mặt cỏ, kinh ngạc nhìn mình. Cậu tức khắc có chút khẩn trương, bày ra khuôn mặt tươi cười gọi, Lưu, bác Lưu. Hiện tại là thời gian đi học, cậu ở đây làm gì? Lưu Chí Đức kỳ quái nhìn Đường Khải Văn hỏi. Đường Khải Văn ngưng mặt, khẩn trương nghĩ, mới bật cười nhìn về phía Lưu Chí Đức. Cháu, cái trường học cử hành chạy marathon, cháu không có ở trong danh sách, cho nên nhàn rỗi, buồn chán, liền đi vào đây một chút. Cháu bây giờ đi ngay. Vậy cháu tỉ tuyện một chút, rồi nhanh trở lại trường. Nếu không, người trong nhà lại lo lắng, ta đi trước, hôm nay đi công tác ở ngoài. Cha cháu hôm nay cũng sẽ rất bận, khách sạn Xuân Trà có nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Lưu Chí Đức nói hết lời, liền cầm túi hành lý của mình, thong thả xoay người đi ra ngoài khách sạn. Đường Khải Văn nhìn Lưu Chí Đức đã đi. Cặp sách tuy bị ngăn cách, Đường Khải Văn trực tiếp đưa lưng về khách sạn, ngồi bên cạnh cây quýt, nhớ tới đêm qua, cha và Hạo Nhiên an vị trên sân cỏ, giống như cha con. Cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi, tay trực tiếp nắm cỏ trên mặt đất, hung hăng muốn làm chó săn còn không được, muốn làm chủ nhân như tử, chính là tay sai. Giữa lúc, cậu đang chờ đợi thời cơ, phát hiện phía trước có một người đang làm gì đó. Cậu buồn chán, liền bò qua, đem giấy chứng nhận bắt lại, lại chứng minh công tác mới của Lưu Chí Đức. Cậu nhìn chế nhạo, chó săn chính là tay sai. Cậu vẫn đem giấy chứng nhận kia nhét vào túi quần mình, lúc trở về để trêu đùa Nhã Tuệ. Thời gian từng chút qua đi, gần 4 giờ. Tầng trệt phòng hành chính, rất nhiều nhân viên khách sạn Xuân Trà đã sớm chuẩn bị đi làm. Đường Chí Long cuối cùng cũng đã qua đây, nhưng vẫn khẩn trương phân phó thư ký ra bên ngoài giúp. Bọn họ không kịp đóng cửa, người cũng nhanh chóng rời đi. Đường Khải Văn học Trang Hạ Nhiên, đi qua hành lang bí mật, xoay người đi tới phòng làm việc, đứng ở vị trí quen thuộc, thấy mọi người đều không ở đó, thư ký cũng không có tại vị. Cậu tức khắc khẩn trương xông vào phòng làm việc của cha, nhanh chóng lưu chuyển hai tròng mắt, nhìn hoàn cảnh yên tĩnh. Lập tức, cậu nhìn thấy một cái giường nhỏ. Ôm giường nhỏ mở ra, phát hiện bên trong giường cái gì cũng không có. Đường Khả Văn mở chừng hai mắt, cúi nhìn cái giường trống trơn. Cuối cùng, hy vọng lại rơi vào một khoảng không. Cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tức giận càng lúc càng tăng, càng lúc càng kịch liệt. Đường Khải Văn trong nháy mắt sinh ra ác hận, trừng mắt nhìn thìa tinh cương trên giá thủy tinh. Đó là thứ cha yêu thích nhất, thế nhưng cậu lại ghét đầu bếp, cậu thống hận đầu bếp. Trong nháy mắt, cậu tiến vào phòng, từ bên trong lấy ra cái thìa tinh cương, lại nghiến răng nghiến lợi, đem vật sở hữu quan trọng, tàn bạo đứng dậy, đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa phẫn nộ, còn ghét bộ dáng của cha, đứng ở chu phòng, còn ghét cha làm đầu bếp, cái nghề nghiệp bùn nôn mạt hạng. Đường Khải Văn tự mình biết mật mã, vọt vào phòng bếp, một tầng nghĩ đi vào trong, lại phát hiện bên trong phòng bếp chủ yếu các cửa bị đóng chặt. Cậu kêu lên một tiếng, cầm thìa tinh cương mạnh mẽ đập vào đường ống khí than cạnh cái giường màu hồng, lại phát tiết. Giờ thìa tinh cương không ngừng đập ở cẩm thạch cứng rắn, vừa đập vừa kêu. Con xem cha làm đầu bếp, con xem cha làm đầu bếp như thế nào, con ghét cha là con ghét cha. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận âm thanh vui cười của các đầu bếp. Đường Khải Văn trong nháy mắt khẩn trương xoay người, liếc mắt nhìn cửa thứ hai, nghĩ bọn họ thế nào sớm như vậy mà lại qua đây. Cậu ta khẩn trương, cha chú trọng nhất là cái thìa tinh cương này cùng tất cả mọi thứ tại chủ phòng. Giả như ông biết mình xông vào nhất định giận dữ, không chừng như lần trước khấu trừ tất cả tiền tiêu vặt. Cậu nghĩ tới đây, trong nháy mắt ôm lấy cái giường cùng dùng cái thìa xông vào nơi giấu đồ ở bên trong cánh cửa, cố ý lưu lại một điểm khe hở nhìn ra phía ngoài. Các đầu bếp quả nhiên đi đến, đầu tiên tiến vào cửa thứ hai, lại tiến vào cửa thứ nhất, sau đó mới thực sự đi vào trong phòng bếp, bởi vì quá nhanh cũng không phát hiện ra manh mối. Sau đó Đường Chí Long vì Hải Sâm xảy ra vấn đề cũng đi vào phòng bếp thương lượng một hồi. Đường Chí Long đi ra ngoài, Đường Khải Văn một thân toàn mồ hôi ngồi xổm bên trong, cảm giác được cha mình đã đi ra, thở phào nhẹ nhõm, định đi ra lại phát hiện cửa phòng bếp lặng yên mở. Trang Hạo Nhiên lúc đó 18 tuổi, dương lên nụ cười đắc ý, lặng yên vào phòng bếp, cũng không lưu ý đến camera P26 đã mở, đã cầm lên dụng cụ nhóm lửa. Đường Khải Văn trốn ở bên trong, lộ ra khe hở nhìn Trang Hạo Nhiên đứng ở nơi đó nhóm lửa, nên biết cậu ta muốn theo cha của mình nướng quýt cho cha mình ăn. Nghĩ tới đây, cậu một trận tức giận nghiến răng nghiến lợi, kìm lòng không được ngắm đến camera P26. Cậu đắc ý cười, quả nhiên bên trong phòng bếp truyền đến âm thanh kêu to của đầu bếp. Trang Hạo Nhiên nghe được âm thanh này, tức khắc dùng tay đem hỏa tinh hoàn toàn dập tắt. Lúc này mới cầm quả quýt giấu kỹ ở cánh cửa khác, lại dùng mật mã đóng cửa để đầu bếp không thể đi ra, mới yên tâm ra ngoài. Đường Khải Văn trong nháy mắt nhìn đến camera lập tức đóng, cậu định để mặc kệ nguyên nhân, nhìn chạy ra, nghiến răng nghiến lợi vọt tới cánh cửa khác, thừa dịp thời gian cha đi ra ngoài, tức khắc lấy ra quả quýt, xoay cái bật lửa, đem dịch đốt nhanh chóng rót vào, vừa đảo vừa nói, ta cho người nướng quýt, ta cho người nướng, chờ cha tới, để người nhìn mỗi một ngày, trong miệng của treo Hạo Nhiên, đem ở đây mà đốt hết sạch. Đường Khải Văn không nói hai lời, lấy ra cái bật lửa hút thuốc của mình, đốt lửa bên trong. Ầm một tiếng, lửa nhanh chóng cháy. Cậu ta tàn bạo đem chiếc thìa trong nháy mắt đẩy mạnh, càng khí than bên trong đường ống áp lực. Lúc này mới đắc ý mở mật mã cửa thứ hai, xông ra dọc theo phương hướng của Trang Hạo Nhiên, trước một bước xông vào thông đạo bí mật. Đường Chí Long thừa dịp Hạo Nhiên đi ra ngoài, khi ông dọc theo hành lang thật dài đi về phía trước, một trận âm thanh ầm ầm từ phòng bếp truyền đến. Hạo Nhiên! Trận tiếng kêu đau lòng truyền đến, Đường Chí Long bị liệt hỏa mãnh liệt hất ngã trên mặt đất. Ông đau lòng khiếp sợ nhìn về phía lửa ở bên dưới, vô số thi thể cuồng tạc tung tóe, thống khổ âm thanh kêu lên. Không bao lâu, xe cứu thương cùng xe cảnh sát theo phố xá Sầm Uất chạy đến. Lưu Chí Đức bị người nào đó không biết tên mang đến đoạn đường, không hiểu trượt chân quẳng xuống đường cao tốc. Điệp Y chạy tới, ở một nơi hơi lúc ông thoi thóp, hai tròng mắt nhẹ nháy tràn đầy lệ, nhớ tới đường Khải Văn đêm qua giàn giụa mưa to mà chạy tới, phát hiện mình vẫn nhớ tất cả sự việc 12 năm trước. Không bao lâu, ông ở giữa mưa rền gió dữ cứ bị văng xuống đường cao tốc, cửa mạnh mẽ được mở ra. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lao tới, biết hôm nay là một ngày có tính quyết định của hoàn cầu. Anh vừa nhanh chóng xông ra bên ngoài, vừa kích động kêu to: "Mau gọi điện cho Tổng Giám đốc Tưởng, đầu tiên là để anh ta và Trưởng Cục Cảnh sát nói chuyện. Trước không muốn nhanh như vậy tuyên bố sự kiện án phóng hỏa, nếu nói hung thủ nào là người khác, ngàn vạn lần không thể để cho Hạo Nhiên tham dự thẩm vấn. Cậu ấy cũng tuyệt đối không thể vào lúc này nhận tội được." "Vâng." Trương Thục Giao lập tức đi gọi điện cho Tưởng Thiên Lỗi. Phía trước Cục Cảnh sát, chúng ký giả đầy đầy nhốn nháo đứng ở giữa mưa gió. Vô số người chủ trì đài truyền hình cùng nhiếp ảnh gia cũng đứng đó. Hoàn cầu trên toàn thế giới trong nháy mắt ngừng thở, bởi vì sau đó Cục trưởng Cục Cảnh sát lên ra công bố chân tướng phóng hỏa 12 năm trước. Rốt cuộc Tổng Giám đốc của Hoàn cầu Trang Hạo Nhiên có phải là thủ phạm vụ án phóng hỏa hay không? Rốt cuộc nhân vật hiển hách chấn động thế giới kinh tế như vậy có thể nào để cho thế gian soạn nhạc truyền kỳ? Nhưng vô luận như thế nào, thủ tướng tiền nhiệm, thủ tướng đương nhiệm, nguyên thủ tối cao, ủy viên Trương cũng phái Tịnh Kỳ, Phương Di đi truyền mệnh lệnh cho các lãnh đạo. Tổng Giám đốc Trang là người quan trọng dẫn đường cho kinh tế quốc gia, vụ án này nhất định phải thận trọng phúc thẩm, tuyệt đối không được nửa điểm hàm hồ. Mưa rơi rầm rập, Tịnh Kỳ cùng Phương Di cũng nhao nhao sắc mặt trầm trọng cất bước. Xung quanh Cục Cảnh sát, vệ sĩ và cảnh sát cũng càng ngày càng nhiều. Đường Khả Hinh hai tay cầm cây dù trong suốt, mặt tiểu tụy tái nhợt, hai tròng mắt huyết lệ. Hạo Nhiên, vô luận thế gian kẻ nào đánh giá anh ra sao, thế nhưng anh vĩnh viễn là nam tử kiêu ngạo nhất, xuất sắc nhất, mị lực nhất trong lòng em. Bên trong Cục Cảnh sát, Chu Lệ Bình mở ra cửa phòng thẩm vấn, nhìn Trang Hạo Nhiên cả đêm ngồi trước bàn, sắc mặt trầm sâu, hai tròng mắt rưng rưng nhìn thân ảnh ẩm ướt cô độc của Đường Khả Hinh vẫn như cũ đứng ở bên ngoài Cục Cảnh sát. Trái tim của anh từng trận đau đớn. "Khả Hinh, nếu như thời gian có thể làm lại, vậy anh tình nguyện nhất để bỏ lại tất cả mọi thứ, để tất cả giai điệu động lòng người chỉ có thể trả lại cho em niềm hạnh phúc là anh mãn nguyện." Người đàn ông cô độc đau lòng đáng thương nhìn về phía cô gái nói ra những lời này. Người đã thong thả đứng lên, hai tròng mắt tràn đầy ánh lệ, chậm rãi từng bước một mà đi về phía trước. Chu Lệ Bình cùng cảnh sát trẻ tuổi theo ở phía sau. Phía ngoài Cục Cảnh sát, mưa tiếp tục rơi, vô số ký giả nhao nhao vọt thẳng vào. Đường Khả Hinh đứng trong đám người, bị người trái phải xông tới, lại vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm bên trong Cục Cảnh sát kia. Lòng cô cũng càng ngày càng khẩn trương, thở gấp. Rốt cuộc bên trong Cục Cảnh sát xuất hiện đông đảo cảnh sát, chậm rãi mở đường. Thân ảnh Trang Hạo Nhiên xuất hiện bên ngoài, mặc dù người đã mệt mỏi tiều tụy, nhưng khi thân ảnh của anh hiển hách đứng giữa mưa gió trắng xóa, người vẫn mị lực truyền kỳ cùng vĩ ngạn như vậy, trong mắt ưu thương lóe ra lệ quang, cư nhiên có thể làm cho vạn vật trong nháy mắt cũng khóc ướt lịch. Tịnh Kỳ cùng Phương Di đau lòng đứng một bên, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Ký giả tay cầm máy ảnh khẩn trương hướng về phía anh. Đường Khả Hinh ở nơi này rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương đứng trong màn mưa. Trang Hạo Nhiên đứng ngay giữa ầm ĩ của chúng ký giả, nghe được âm thanh nức nở ôn nhu, trong mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn thấy Đường Khả Hinh tay cầm cây ô trong suốt, thân thể ướt đứng trong đoàn người. "Trang Hạo Nhiên, nghe nói anh đến Cục Cảnh sát tự mình đầu thú, thừa nhận anh là thủ phạm phóng hỏa 12 năm trước, có đúng hay không?" Có ký giả liền kích động cất tiếng hỏi. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ rơi lệ đau lòng nhìn vợ đứng ở trong đám người bị xô đẩy. Anh định cất bước qua, lại phát hiện cánh cửa Cục Cảnh sát đem hai người ngăn cách trên trời dưới đất. "Hạo Nhiên, chờ một chút, vụ án có ẩn tình khác." Một âm thanh thật sâu, thật dày phá tan toàn trường, lui thẳng mà đến. Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng hô này, anh giật mình chậm chạp ngẩng đầu. Chúng ký giả nhao nhao dừng máy ảnh giữa không trung, xoay người nhìn tới. là ai kịch liệt kêu lên như vậy. Một chiếc xe phanh gấp trước cục cảnh sát, Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt lẫm liệt bước xuống, dẫn Lãnh Mặc Hàn cùng tứ đại phó tổng Tiêu Đồng, Trương Thục Giao, Uyển Thanh nhanh chóng xuyên phá đoàn người, đi thẳng tới trước mặt, ngẩng đầu, hai tròng mắt đầy lệ đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên phía trước, u uất mà nghẹn ngào nói: "Em trai, anh tới đón em về nhà." Hai mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, khiếp sợ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi thê lương đứng giữa mưa bụi, sâu hơn mà đau lòng nhìn em trai mình, lại một lần nữa lặp lại câu nói kia: "Em trai, anh trai đến đón em về nhà." Toàn bộ thế giới mưa rền gió dữ, theo âm thanh này, Thượng Đế cũng xúc động mở ra tầng mây cuối cùng, mang theo chân trời ánh sáng chiết xạ, trong nháy mắt trải ra toàn bộ ánh sáng khắp mọi nơi. Tất cả chân tướng trong nháy mắt theo nguyên thủy nhất, lúc ban đầu một trụ quang chiếu đến, toàn bộ hiện lên. Chỉ có yêu, có hy vọng, chỉ cần không buông tha, chúng ta mỗi người đều có thể ở giữa khe hở tìm kiếm được chính mình, có thể làm cho mình có cơ hội tái sinh. Toàn thế giới dường như tiếp tục nhao nhao, đèn flash của ký giả phảng phất thành một đạo ánh sáng thiên đường. Đường Khả Hinh tay cầm dù đựng ở giữa thân ảnh của Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, cảm động nghẹn ngào cười rộ lên, tay buông lỏng, đem cây dù yêu thích trận trận phiêu phiêu về phía cuối chân trời. "Sau này em muốn anh làm ô nhỏ, mặc dù nhỏ bé, nó có thể không chặn được bao nhiêu mưa gió." Cô ngốc, bung dù không phải là vì ngăn mưa gió, mà là vì thích nghe âm thanh tí tách. Vô luận em đứng ở trong vòng mưa gió hay là ở ngoài mưa, chỉ cần có tình yêu, giai điệu sinh mệnh đều rất êm tai, cho nên em không cần hô hoán, anh cũng có thể ở trong đám người rất nhanh phát hiện ra được em. Khách sạn Á Châu, ánh sáng mãnh liệt chiếu đến, theo gió biển trận trận đập vào. Hoàn cầu, cờ quạt cùng ánh sáng khách sạn Á Châu kích động đón gió phiêu động, truyền đến trận trận âm thanh kích động lòng người. Vô số xe con tôn quý chậm rãi hướng Tân Hải đường lớn lái tới, toàn bộ đều là thành viên ban quản lý cực kỳ quan trọng của Hoàn cầu, còn bao gồm các nhân viên cao tầng nhao nhao từ mọi nơi gấp gáp trở về. Trong đó, Tổng Giám đốc Hoắc Minh của khách sạn Á Châu may mắn được an bài ở giữa, sau đó cùng đi tới trước tòa nhà. Tưởng Thiên Lỗi hôm nay nhìn phong độ, dẫn Hoàn cầu các Tổng Giám đốc, còn có Đông Anh, Tiêu Đồng, Trương Thục Giao chờ người, thập phần cẩn trọng bước ra khỏi thang máy, trước mặt quan khách cúi chào, nghiêm nghị phong độ. Trang Tình Vũ, Ân Nguyệt Dung cùng Trang Ngải Lâm và mọi người từ từ bước ra. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi, còn có Uyển Thanh càng lúc càng mỹ lệ, và rõ ràng là cả Tuyết Nhi cũng xuống xe đón gió, nghiêm nghị nhìn về phía trước mặt đông nghịt. "Hai vị chủ tịch, hai vị phu nhân." Tưởng Thiên Lỗi bằng thái độ chính thức dẫn 8 vị phó tổng nghiêm túc đi tới trước mặt bọn họ cúi chào. Trang Tinh Vũ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Khi Trang Hạo Nhiên bị bắt, anh trai vì em trai mà dốc hết sức chạy ngược chạy xuôi, anh em tình thâm, Tưởng Vĩ Quốc vẫn như cũ. Như vậy mà thâm trầm hỏi: "Mọi người đã đến đông đủ chưa?" "Dạ đến đông đủ, chúng ta có thể đi được rồi." Tưởng Thiên Lỗi tôn kính cúi đầu. "Được, đi thôi, phiên tòa đề án cũng đã mở." Tưởng Vĩ Quốc gật đầu đỡ Diệp Mạn Nghi cùng con gái lên xe. Trang Tinh Vũ đỡ bà xã chuẩn bị lên xe, lúc xoay người dừng lại động tác, đầu tiên là nghi ngờ liếc mắt nhìn đám người xung quanh, liền mới hỏi: "Đúng rồi, sao lại không thấy Khả Hinh?" Tưởng Thiên Lỗi nghe Trang Tinh Vũ hỏi, anh tôn kính khẽ gật đầu: "Dạ, cô ấy theo Hoàn cầu tổng bộ xuất phát từ trước." Trang Tinh Vũ hơi ngửa mặt nhìn Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt một cái, có lẽ hiểu được tâm tư cô con dâu này, mặt bộc lộ tươi cười, khẽ gật đầu: "Chúng ta đi thôi." Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt Ân Nguyệt Dung, vươn tay nâng bàn tay bà cho bà bước lên xe, mới chậm mặc quay đầu nhìn Tô Lạc Hoành và Lãnh Mặc Hàn: "Đi thôi." "Vâng." Mọi người gật đầu, sau đó đều bộc lộ thái độ nghiêm túc, cẩn thận ngồi vào xe của mỗi người. Khi ba chiếc Rolls Royce ở giữa khởi động, toàn bộ xe cộ nghiễm nhiên thống nhất đội ngũ hướng phía trước dần dần chạy tới. tại tòa án. 12 năm trước, vụ án phóng hỏa ở khách sạn Uy Tư Đinh, hôm nay một lần cuối cùng mở phiên tòa. Khách sạn Hoàn Cầu, các luật sư, cố vấn luật sư Mr. John cùng các luật sư giỏi nhất trên thế giới, căn cứ vào chứng cứ mà Lãnh Mặc Hàn cùng Uyển Thanh cung cấp, lại một lần nữa đệ trình. Các ký giả nhao nhao canh giữ ở bên ngoài, cùng chuẩn bị máy ảnh, khẩn trương chờ đợi. Hôm nay kết quả phán quyết cuối cùng. Đúng lúc này, chiếc xe Rolls Royce chậm rãi lái tới, mà ở trên Hoàn Cầu, vô số xe con cũng nhao nhao chạy đến, theo tưởng trang hai nhà hai người đi ra khỏi xe. Bọn họ bộc lộ trang nghiêm thần tình, bước xuống, dường như mênh mông cuồn cuộn một đội quân thập phần chỉnh tề. Ân Nguyệt Dung và Diệp Mạn Nghi, hai người mẹ, khẩn trương sốt ruột đứng chung một chỗ, nhìn về phía thủ vệ, nghiêm ngặt. Lúc này, còn là cửa lớn, không có lộ ra một điểm tiếng gió. Bà sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng lúc này, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến. Đường Khả Hinh nhanh chóng xuống xe, theo mọi người kích động nhìn kỹ. Cô cũng bộc lộ tia kích động nghẹn ngào, nhanh chóng bước đến đám người đông nghịt. Tất cả mọi người biết chân tướng 12 năm trước đều biết Khả Hinh là con gái của đệ tam chủ tịch Hoàn Cầu, tức khắc nhao nhao tôn kính nhường đường. Tưởng Vĩ Quốc cùng Diệp Mạn Nghi, Trang Tinh Vũ kích động nhìn Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi xoay người nhìn cô, hôm nay diễm lệ như vậy, đi tới trước mặt anh cũng an ủi, tươi cười. Đường Khả Hinh trầm mặc, tôn kính chào các vị trưởng bối, sau đó mới theo thư ký đứng ở giữa hai vị chủ tịch, khẩn trương mà kích động đi tới. Mọi người trong nháy mắt nhìn về phía trước. Thời gian từng phút trôi qua. Đường Chí Long tuy 12 năm trước làm giả lời chứng, lại hàm oan chịu giam 12 năm, tòa án quyết định thả, mà Trang Hạo Nhiên án phóng hỏa có khuyết điểm hành vi, lại không cấu thành tội phóng hỏa, chung kết cũng là thả. Mọi người ở bên ngoài nghe thấy tin tức này hài lòng kêu lên. Ân Nguyệt Dung và Diệp Mạn Nghi khóc òa ngay tại chỗ. Đường Khả Hinh đứng giữa đám người phấn chấn hài lòng, cũng tròng mắt rưng rưng. Cô tức khắc hai tay run rẩy nắm chặt, so với mọi người đi trước một bước, cấp thiết nhìn về phía cửa lớn. Cánh cửa mở ra, chúng ký giả tức khắc lao tới. Tịnh Kỳ cùng Phương Di lại dẫn vô số đặc công đẩy ra, nhượng lối, tạo thành một lối đi tới con đường. Đường Khả Hinh mở to mắt, Lý Tu Lan, Lưu Chí Đức và Nhã Tuệ cũng kích động nhìn. Không bao lâu, thời gian dần dần trôi qua. Một tiếng trước, một tiếng bước chân tràn đầy sinh mệnh và có tiết tấu truyền ra. Mọi người vẫn chờ mong. Rốt cuộc, thời gian như dừng lại. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài màu đen, oai phong lẫm liệt, bước ra. Trên mặt anh run rẩy kích động mà cảm động tươi cười. Hai tay đỡ Đường Chí Long mặc âu phục màu đen, đỡ lão nhân ra, thân thể lom khom, từ từ cất bước khỏi cửa lớn của tòa án. Ký giả đồng thời chụp ảnh, ánh đèn flash lóe lên, nhìn về phía cửa lớn. Đường Khả Hinh đứng trong đám người, nhìn về sinh mệnh quan trọng nhất, hai người đàn ông quan trọng nhất xuất hiện trước mặt của mình một cách tự do đàng hoàng. Hai tròng mắt cô kích động nước mắt, cảm giác sinh mệnh từng đợt sôi trào vui sướng. Đường Chủ tịch, Trang Tổng Giám đốc, các nhân viên của Hoàn Cầu lần lượt cúi đầu kích động kêu lên, hoan nghênh trở lại Hoàn Cầu. Đường Chí Long cả người vẫn run run, vui vẻ đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn thấy như vậy khiếp sợ mà cảm động một màn, hai tròng mắt cấp tốc tràn đầy nước mắt, nói không lên lời. Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tinh Vũ, kể cả Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn về phía ông tôn kính. Trang Hạo Nhiên hai tay vẫn như cũ nâng Đường Chí Long, ngẩng đầu nhìn một màn này, trong mắt anh cũng tràn đầy lệ. Đường Khả Hinh trong thời khắc kích động cả trời đất, nước mắt cô nhanh chóng chảy xuống, không cách nào mà kiềm chế. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Chí Long kích động nhìn về phía cô, trong mắt cấp tốc rưng rưng. Thế gian vạn vật tất cả đều tĩnh lặng xuống, dường như Thượng Đế cũng cảm động vì một màn này. Tất cả ngôn ngữ đều là yên lặng, tất cả hạnh phúc đều đem là so sánh với quá xa xỉ. So với tất cả những gì đã trải qua, giờ khắc này xác thực là giờ khắc vô cùng đáng quý. Từng trận tiếng khóc cũng như tiếng cười, như gió như cánh bướm, như hoa, như tất cả những gì đẹp nhất. Người hai nhà trang tưởng, mọi người ở hoàn cầu cùng mọi người yêu quý nhao nhao kích động rơi lệ. Sự thật, tất cả sự thật đã được phơi bày. Ai cũng phải trả giá. Tất cả đã được tự do theo đúng nghĩa của nó. Hết chương 1282. Hết tập 246. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.